Chương 1072, trở về địa cầu, thời đại mới. 1072, trở về địa cầu, thời đại mới. Thiên La Địa Võng không phải không biết Vũ Vệ Quân, bởi vì bọn hắn đã từng bắt được cái kia gọi là Lý Khắc Hắc Vũ Quân chuyển vận sử, cho nên biết Lữ Thụ mang Vũ Vệ Quân vẫn rất lợi hại, nhưng vẫn là giới hạn tại lúc trước Vũ Vệ Quân vừa mới đánh bại Lý Lương thời điểm, lúc kia Lý Lương còn không có bị Đoan Mục Hoàng Khải trách phạt, vẫn là Hắc Vũ Quân thống soái đây, mà phía sau bọn họ giết Trần Ngọc Tuyền một nhóm kia thời điểm, Vũ Vệ Quân còn không có tiến vào Vương Thành, cho nên thẩm vấn một chút Hắc Vũ Quân binh sĩ biết được Lữ Thụ khả năng đi Vương Thành, trở thành kiếm lưu đệ tử, nhưng Vũ Vệ Quân tin tức cũng không có đổi mới, cho nên Trần Tổ An bọn người biết Lữ Thụ đã trở thành Vũ Vệ Quân thống lĩnh, với lại mang theo một chi không kém quân đội. Kết quả hiện tại đại gia đột nhiên cảm giác được tình báo có sai a, cái này mẹ nó là không kém sao, trên trời bay lên hơn 50 cái nhất phẩm cao thủ, cái này có thể gọi là không kém, cái này mẹ nó là mạnh vô địch được không? Mặc kệ là Thiên La Địa Võng hay là Hắc Vũ Quân tất cả đều choáng váng, bọn hắn ở lại bên ngoài đối phó Vũ Vệ Quân còn có hơn 5 vạn Hắc Vũ Quân và 21 tên nhất phẩm khách khanh, cho rằng cái này vốn là vạn vô nhất thất sự tình. Kết quả bây giờ thấy cái này hơn 50 tên nhất phẩm cao thủ đại gia liền minh bạch, người bên ngoài sợ là lập tức liền lạnh thấu. Nguyên bản Hắc Vũ Quân nhìn thấy Vũ Vệ Quân thời điểm tâm liền lạnh một nửa, hiện tại thì càng lạnh, bởi vì Vũ Vệ Quân giữ cửa cho chặn lại. Cái này mẹ nó đại gia chạy đều không có địa phương chạy a. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể hướng về Long Môn Sơn rừng núi hoang vắng chạy, thế nhưng là chỉ cần không ngốc liền có thể minh bạch, đây là đối phương sân nhà, như thế đại cái cứ điểm xử tại cái này, toàn thế giới đều là người ta người, coi như chạy đến giả ngoại liền thật có thể còn sống, nằm mơ đi, cho nên giờ khắc này Hắc Vũ Quân tất cả đều tuyệt vọng, thiên đế đi đâu, đại tông sư đi đâu, sẽ không ba cái đánh hai cái đều đánh không lại đi, lúc này Hắc Vũ Quân chỉ có thể gửi hy vọng ở Đoan Mục Hoàng Khải bọn người, hy vọng bọn họ đánh thắng còn có thể trở về thay đổi chiến cuộc. Tối thiểu tại Vũ Vệ Quân chi chủ Lữ Thụ đến nơi này phía trước, Trần Tổ An nguyên bản đều đã có tử chí, dù sao hắn cùng Lý Nhất Tiếu đám người đã bị vây quanh ở Hắc Vũ Quân bên trong, coi như Thanh Đồng Hồng Lưu lao xuống, cũng rất khó tới kịp. Ngay tại lúc cái này trong khoảnh khắc chiến cuộc liền thay đổi, hơn nữa còn là lấy sinh mảnh như vậy phương thức, truyền thuyết này bên trong đã nhận Lữ Thụ làm chủ Vũ Vệ Quân, vậy mà mạnh đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng, Thiên La Địa Võng mới bao nhiêu cái cấp a, cái này trên bầu trời bay Trương Vệ Vũ bọn người xem tiểu mập mạp tê cả da đầu. Quá mẹ nó tú, Trương Vệ Vũ những thứ này nội điện trực ở trên bầu trời như là từng cái thu hoạch cơ, những nơi đi qua Hắc Vũ Quân như là lúa mạch ngã xuống, nguyên bản hung ác Hắc Vũ Quân vậy mà hoàn toàn bị nghiền ép, không hề có lực hoàn thủ, kỳ thật Vũ Vệ Quân cũng đã chiến đấu thật lâu, Lý Hắc Thắng mấy người cũng rất mệt mỏi, thậm chí ngay cả tam xoa kích đều bởi vì cường độ cao chiến đấu gãy mất, nhưng là đám người này càng sinh mảnh chính là một khi tam xoa kích gãy mất, liền trực tiếp đem gãy mất mũi thương tam xoa kích làm cây gậy đến dùng, quơ múa mang theo to lớn phong thanh. Một gậy liền có thể tung bay mấy cái Hắc Vũ Quân binh sĩ. Đây là hơn 5.000 cái Thiên La cấp cao thủ, là Lữ Thụ lớn mật sử dụng tẩy tủy trái cây bồi dưỡng ra được quân đội. Kỳ thật Lữ Thụ vốn hẳn nên tấn thăng tốc độ càng nhanh một chút, bởi vì hắn bản thân liền có không giống thường nhân ác chủ bài, tinh đồ năng lực thậm chí rất nhiều người buông ra tưởng tượng đều kiểu gì cũng sẽ đánh giá thấp. Nếu như Lữ Thụ đã sớm đại khai sát giới, nếu như Lữ Thụ không còn so đo ranh giới cuối cùng, như vậy hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã là đại tông sư. Nhưng mà Lữ Thụ xưa nay đều không phải là người như vậy, cũng xưa nay không cảm thấy vĩnh viễn lực lượng chính là thứ trọng yếu nhất. Có lẽ Lữ Thụ thật biến thành một cái đồ tể, vậy hắn vĩnh viễn cũng vô pháp cùng Thiên La Địa Võng trở thành bằng hữu. Nếu như ngay từ đầu liền có người cho Lữ Thụ hai cái này tuyển hạng, hai con đường, Lữ Thụ y nguyên chọn hiện tại đầu này, bởi vì đầu này mới vui vẻ hơn. Lý Hắc Thán cùng Lưu Nghi Chiêu hai người đã mang theo Vũ Vệ Quân tại mặt đất giết ra một đường máu, đi tới Trần Tổ An trước mặt. Lý Hắc Thán nhìn một chút trên tường thành Thanh Đồng Hồng Lưu, lại nhìn tiểu mập mạp trên người tổn hại Thanh Đồng Khôi Giáp, ngươi cũng là Thiên La Địa Võng. Đúng, Trần Tổ An kiềm chế kích động trong lòng, ta là Lữ Thụ huynh đệ. Lý Hắc Thán sửng sốt một chút ngay thẳng nói, ngươi cũng cho nhà ta đại vương móc trả tiền. Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên cười mắng lên, Hắc Thán, ngươi dạng này sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Lý Hắc Thán gãi đầu một cái, đúng đúng đúng, muốn giấu dốt, muốn giấu dốt. Lưu Nghi Chiêu nhìn về phía Trần Tổ An, hắn vừa rồi liền phát hiện Trần Tổ An bốn người bọn họ bên cạnh Hắc Vũ Quân mặc dù vây quanh lại không dám cùng bọn hắn động thủ. Lưu Nghi Chiêu hiểu rất rõ Hắc Vũ Quân, bọn này hung hãn binh lính tốt nếu như không phải bị giết sợ, căn bản sẽ không e ngại ai. Cái này nói rõ tại bọn hắn đến phía trước, Trần Tổ An bốn người bọn họ là bực nào dũng mãnh, thậm chí ngay cả Hắc Vũ Quân cũng bắt đầu kiên kỵ bọn hắn. Ta gọi Lưu Nghi Chiêu, Lưu Nghi Chiêu cười giới thiệu chính mình nói ra, ta là Vũ Vệ Quân một tên trinh sát, thật có lỗi, tới chậm. Trần Tổ An bỗng nhiên cảm động khó nói lên lời, một câu tới chậm thực sự quá thân thiết, phía trước hắn nói hắn phải sống chờ thụ huynh trở về, Thế nhưng là hắn cũng không có cảm thấy mình thật có thể đợi đến, tựa như là hắn muốn làm thiên la, bất quá là cho mình cổ vũ sĩ khí lúc thổi ngưu bức mà thôi. Mà bây giờ đây, không chỉ có là hắn Trần Tổ An, chỉ sợ tất cả thanh đồng Hồng Lưu đều chỉ có một cái ý nghĩ, làm lão hổ bối cứ điểm lâm vào mối nguy thời điểm. Trần Tổ An nghĩ nếu như là Lữ Thụ ở đây, đại gia nhất định không có khó khăn như vậy. Thế là Lữ Thụ bỗng nhiên cưỡi rồng mà tới, từ thiên khung phía trên hạ xuống thiên kiếm. Mà bây giờ Long Môn cứ điểm xuất hiện mối nguy là đối phương y nguyên đúng hẹn mà tới, cái này thiên la địa võng thứ 9 thiên la, thật xưa nay không có nhường đại gia thất vọng qua. Bọn hắn không nghĩ tới Lữ Thụ có một ngày sẽ mang theo thiên binh thiên tướng xuất hiện, đại gia hy vọng Lữ Thụ lâu như vậy, Lữ Thụ rốt cục muốn trở về. Nhưng vào lúc này, không gian kia thông đạo lối vào nơi một thiếu niên nắm một nữ hài tay cười mỉm đi ra, ôi, mau đánh đã xong. Ánh mắt mọi người hội tụ ở trên người hắn, lần này là thật vạn chúng chú mục. Lữ Thụ nhìn về phía trong đám người Trần Tổ An, ngươi đều cấp A rồi. Trần Tổ An qua một tiếng liền khóc, ngươi làm sao mới trở về A? Kỳ thật, tiểu mập mạp cũng mới 18 tuổi A, dựa theo ban đầu quỹ tích, hắn hẳn là một tên lạc thần tu hành học viện sinh viên năm nhất mà thôi. Nhưng sinh ở thời đại này bên trong, cuối cùng phải có anh hùng thuận gió mà lên. Lúc này Trường Bạch Sơn lên hỗn độn nguyên bản nằm trên thế giới thụ đi ngủ, ngay tại Lữ Thụ bước vào địa cầu một sát na liền đột nhiên bừng tỉnh, anh lấy liền hướng lạc thành bay tới. Ngồi tại thế giới thụ cái khác các lô bang bỗng nhiên hướng tây nam phương xem ra, thế giới thụ ở trước mặt nàng chuyển tới một mảnh lá cây, phía trên mạch lạc viết, hắn trở về, các lô bang gật gật đầu, nhưng lại một lần nữa trầm mặt xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Mà trong chớp nhoáng này Lữ Thụ nhìn xem Trần Tổ An bọn người cười nói, không vội vã cao hứng, Nhiếp Đình bọn hắn đi đâu, trước tiên đem cái này Tây Châu người cho dứt sạch lại ôn chuyện. Rốt cục trở về, hôm nay là không phải có thể lẽ thẳng khí hùng cầu cái nguyệt phiếu, đại gia ngủ ngon. Người đăng, Tu An A2.